Chương 146, Senju Hashirama cuối cùng cảnh cáo. Yên tâm đi, thôn quản lý, ta có một người tuyển. Uchiha Izuna cười cười. A nạ dạ tộc trưởng, tại tăng thêm hỉ ủ gạ dồ nạ không thể không nói, nạ dạ tộc trưởng cái này đầu nhập vào thời gian có thể nói là 10 phần tốt. Cái này chủ yếu lấy đầu não, trí tuệ còn sống tại chiến quốc bên trong nhất tộc. Như kế cũng không thua bởi sẻn dù tổ bị giả mà lại thêm thực lực đồng dạng không kém hì ủ gà dồ nạ. Đầy đủ mặc dù trước đó cùng hì ủ gà nhất tộc ngăn cách lớn vô cùng, nhưng là ủ chỉ hạ ý dù nạ vẫn là hết sức yên tâm hì ủ gà nhất tộc. Gia nhập liên minh về sau, hì ủ gà tiểu lò lì đối hắn thế nhưng là đủ kiểu thuận theo. Cũng tỉ như nói, bỏ phiếu tuyển cử chuyện này, ủ chỉ hạ ý dù nạ căn bản không có sớm nói qua cái gì. Hỉ ủ gạ nhất tộc lại là nghiêng tộc đứng tại ủ trì hạ ủy dù nạ một phương này. Tóm lại làm sao đều so giao cho sẻn dù tô bị dạ mạ phải tốt nhiều hơn. Vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ bắt đầu hành động a tốt. Đại ca ngươi trước chuẩn bị lên đường đi. Hạt hỉ dạ mạ ngươi nhanh đi thông báo một chút đi. Đem kiến tạo công trình giao cho tộc nhân tới làm. Ân. Tốt. Đồng thời ứng thanh. Uchiha mạ đa dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đều nhao nhao tán đi. Hồ cụ tỏ tại một tiếng kêu gọi, trước đó lui xuống đi Uchiha hồ cụ tỏ, lại xuất hiện lần nữa tại hồ cả trong văn phòng. Đi giúp ta đem hỉ ủ gạ tộc trưởng cùng nạ dạ tộc trưởng mời đi theo. Sẻn rủ nhất tộc bên trong. Tổ bị dạ mạ, lần này chúng ta ra ngoài ngươi ở trong thôn tốt nhất an phận một chút. Ta không muốn được nghe lại có lời đồn đại gì sẻn dù hạt hỉ ra mà một lần nữa đem sẻn dù tổ bị ra mà gọi đi qua, rất nghiêm túc đem đầu đuôi sự tình nói cho hắn, đồng thời còn phi thường nghiêm túc cảnh cáo hắn một phen. Đại ca, ta biết không, ngươi không biết, lời đồn đại này cùng ngươi thoát không được quan hệ à sẻn dù hạt hỉ ra mà gầm thét. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đáp ứng ta, đúng là không tại chọc tức lời đồn đại. Nhưng đi làm cái khác tiểu động tác sẻn dù tổ bị giả mạ khẽ giật mình. Hán, đích thật là dạng này dự định. Lời đồn đại bị cảnh cáo, không có việc gì, đổi một cái phương pháp không được sao a bất quá trước mặt sẻn dù hạt hí giả mạ, nổi giận sẻn dù tổ bị giả mạ. Ta cho ngươi biết, lần này ta ra ngoài, nếu là trong thôn có bất cứ chuyện gì, ta liền thật cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đồng thời bắt ngươi thử hỏi soát một cái. Sẻn rủ tô bị ra mạ gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nửa ngày mới từ trong miệng nôn một cái đồng ý chữ. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sẻn rủ hạt hỉ ra mạ lòng tham mệt mỏi, hắn thật không biết nên như thế nào cùng sẻn rủ tô bị ra mạ ở chung được. Bất quá, tại sẻn rủ tô bị ra mạ ngơ ngơ ngác ngác đi tới cửa thơ ý điếm, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ lại bồi thêm một câu. Nhớ kỹ, lời nói của ta, tuyệt sẽ không nuốt lời kẹt kẹt bình qua rất lâu. Senju Hashirama cửa phòng mới bị nốt. Nhìn qua thiên không, nhìn xem lấy máu đỏ hoàng hôn, Senju Tobirama có chút xuất thần. Gió nhẹ lướt qua, hắn chỉ cảm thấy rất thê lương. Cùng lúc đó, làng lá miệng, Uchiha Mạ Đạ Dạ dẫn theo một đám mái tóc màu đỏ Uzuma kỳ tộc trưởng liền nhanh chân lúc này, một bên khác. Lúc này, một bên khác, Uchiha Izuna từ hổ cả văn phòng đi ra. Hắn đã cùng hỉ ủ gạ dô nạ cùng nạ dạ tộc trưởng nói xong sự tình hết thảy. Nạ dạ tộc trưởng biểu thị, hắn sẽ cúc cung tận tụy, nhất định sẽ trông coi tốt thôn, để thôn khỏe mạnh trưởng thành. Đang nói lời nói này thời điểm, nạ dạ tộc trưởng đó là một cái khóc giống nước mắt linh, đây là cảm động. Hắn vừa mới biểu thị muốn thuần phục Uchiha Izuna, Uchiha Izuna đều không khảo hạch hắn, trực tiếp ủy thác trách nhiệm. Loại này tín nhiệm khiến cho nạ dạ tộc trưởng không thể không cảm động khóc giống nước mắt linh. Nạ dạ nhất tộc, bọn hắn sức chiến đấu cũng không xuất sắc. Xuất sắc là đầu não mà ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này một cái hành động, khiến cho nạ dạ tâm tình vào giờ khắc này thật giống như thiên lý mã gặp bá nhạc, hận không thể có thế chết thì mới dừng mà đối với hành vi 10 phần khoa trương nạ dạ tộc trưởng, cùng đi hỉ ủ gạ dồ nạ có thể nói là 10 phần bình tĩnh. Ân, tốt. Ta đã biết. Hoàn toàn như trước đây bình thản, một như thái độ bình thường, hoàn toàn không có một cái nào tiểu lò lìn nên có bộ dáng. Chỉ bất quá cái này bút bê cái kia thuần con ngươi màu trắng thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Uchiha Izuna không thả. Không còn là chi lúc trước cái loại này ưu hoán để Uchiha Izuna đánh dùng mình ánh mắt, mà là một loại khác. Nhất chung không nói rõ được cũng không tả rõ được, bao hàm phức tạp ý nghĩa ánh mắt. ánh mắt như vậy đồng dạng là nhìn chằm chằm Uchiha Izuna, trong lòng là lạ, bất quá hắn đã có được thực lực tuyệt đối, không đến mức giống như trước đó bộ dáng như vậy. Sự tình giảng xong, hai người đều không có cái gì một chút vấn đề. Uchiha Izuna tại cách trước khi đi nói một câu, tốt, ta vẫn phải đi gọi Mito. Tại rời đi hổ cả văn phòng trước đó, cái kia quen thuộc cú hoán ánh mắt lại từ phía sau lưng tập đi qua. Từ hồ cả văn phòng rời đi về sau, Uchiha Izuna liền chạy thẳng tới Uzumaki Mito vị trí. Mito, muốn về Uzumaki nhất tộc đi xem một chút á. Uchiha Izuna mới vừa vào cửa câu nói đầu tiên, liền đem Uzumaki Mito nói thất thần. Về Uzumaki nhất tộc, về cái kia căn bản vốn không lo lắng nàng cảm thụ, chỉ là để nàng trở thành thông gia vật hy sinh Uzumaki nhất tộc, về cái kia căn bản vốn không chú ý nàng tại Uchiha nhất tộc bên trong, trực tiếp phóng thích sủ cả củ tiến đánh chính mình sở tại cho Uzumaki nhất tộc không. Nàng đương nhiên không muốn, cứ việc đã có tốt chút thời gian chưa từng thấy tộc nhân, nàng vẫn là không muốn trở về. Nhất chủ yếu là bởi vì nơi này có Uchiha Izuna. Ta ngày mai sẽ phải cùng Senzu Hashirama cùng một chỗ lên đường đi Uzumaki nhất tộc, vừa vặn muốn hỏi một chút ngươi nhớ nhà không có. Không nghĩ, ta muốn loại này nhà có làm được cái gì, ta không đi. Ngạch Uchiha Izuna sờ lên cái mũi, vậy được rồi, cái kia ngày mai liền ta cùng Senzu Hashirama cùng đi. Chờ một chút, ngươi muốn đi bao lâu? Ngạch ta QNZ không rõ ràng phải bao lâu. Uchiha Izuna thật không rõ ràng. Đi xong Uzumaki nhất tộc về sau, hắn vẫn phải đi bắt vi thú đại khái bao lâu trở về, tổng có cái đo đếm á. Cái này ta cũng không biết, dù sao rất lâu, ly khai Uzumaki nhất tộc về sau ta còn tạm thời phải ở bên ngoài một đoạn thời gian. Bên ngoài ngươi kèm chút liền nói ra như là lấy trước kia bốc đồng lời nói, bất quá nàng lập tức ngừng lại. Ở trên một cuộc chiến tranh bên trong, nàng đã quyết định muốn ủng hộ Uchiha Izuna hết thảy. Hỏi hắn làm gì đi không? Hắn khẳng định có cái này hành động lý do. Không, ta nên chú ý, ta muốn đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ về Uzumaki trong tộc.